Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, chương không chỉ là một công ty. Nghiên cứu phát minh tiến vào bắn vọt giai đoạn, từng cái linh bộ kiện đều đã tìm được, đây cũng không phải là vấn đề. Khó khăn là, như thế nào đem nhiều đồ như vậy hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời thỏa mãn Alan quyết định công nghệ vẻ ngoài. Còn có chính là như lần trước Trần Tử Nhĩ nói. Người sử dụng không cần nó. Tự động tiến vào tiết kiệm điện hình thức. Lại dùng nó lại mở ra. Cái này đều không phải nói một chút liền có thể thực hiện sự tình. Trần Tử Nhĩ đến công ty thời điểm. Nơi này vẫn là một bộ chiến đấu bộ dáng. Có mấy cái ngồi vây quanh lấy cái bàn đang thảo luận. Có người nhìn hắn chằm chằm không hiểu số hiệu con mắt nháy đều không nháy mắt một cái. Phế Tổ thì tại hình chiếu nghi trước tiểu hội thương nghị bên cạnh bàn. Nghe nhân viên kỹ thuật báo cáo, đại khái lên, làm lão bản xuất hiện thời điểm, mọi người sẽ bỗng nhiên đem ý nghĩ rút ra. Nhưng Trần Tử Nhĩ tới nhiều lần, đã từng nhiều lần yêu cầu, nên mang mang các ngươi, ta chính là nhìn xem. Khi hắn không ngừng tái diễn làm như thế thời điểm, chậm rãi những công trình này sư nhóm đã thành thói quen. Phế Tổ theo thường lệ xoa nắn cằm của mình giống như là gặp vấn đề lớn. Trần Tử Nhĩ đi qua nghe một điểm, một người mang kính mắt có chút gầy yếu thanh niên người da trắng đang nói chuyện. Hệ thống điện tử tham số chúng ta định ra đại bộ phận, mà ở đôi máy chiếu phim tiến hành thông thường khảo thí lúc. Ta ngoài ý muốn phát hiện máy chiếu phim khi tiến vào tiết kiệm điện hình thức thậm chí hoàn. Toàn đóng kín nguồn điện về sau. Y nguyên đại lượng đang tiêu hao pin năng lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như chúng ta đang ngủ trước đóng kín nguồn điện. Như vậy sáng ngày thứ hai máy móc liền sẽ không có điện. Trên thực tế, không cần suốt cả đêm thời gian. Chỉ cần 3 giờ, pin liền sẽ bãi công. 3 giờ, Phế Tổ bàn tay mở ra. Bọn tiểu nhị, chúng ta định mục tiêu là máy chiếu phim có thể có 10 giờ liên tục phát ra thời gian. Một người khác ở bên cạnh phát ra tiếng. Không phải là bộ dạng này. Đây đã là chúng ta có thể tìm tới cường đại nhất pin. Khẳng định là hệ thống nội bộ xảy ra vấn đề. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp tận lực tránh. Ca khúc khổng lồ bộ nhớ đối ổ cứng chiếm hữu cùng tiêu hao. Cái gì gọi là tránh đối ổ cứng chiếm hữu cùng tiêu hao? Nó chỉ có ổ cứng, hỏa ghế, ai cũng không có quy định chúng ta chỉ có thể dùng ổ cứng. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, cùng loại như thế thảo luận cùng va chạm mỗi thời mỗi khắc. Đều tại y song phát sinh, Trần Tử Nhĩ cũng không thể giúp đỡ được gì. Hắn đến nay đều không rõ mình học cái giao thông có cái gì dùng. Cũng trách chính hắn thi đại học thời điểm không góp sức. Thượng hạng trường học không tốt chuyên nghiệp. Học tốt chuyên nghiệp không thỏa mãn được hắn cái kia điều ti hư vinh danh giáo mộng. Quỷ ân, tất cả đều là quỷ phân. Đương nhiên, hiện tại hắn lại nghĩ những này thật cũng không nhiều như vậy hối hận. Nếu quả thật nghĩ đọc cái gì trường học. Lấy trước mắt hắn thực lực, khả năng cũng chỉ có học ốc tì học viện pháp thuật hắn lên không được. Nhân viên kỹ thuật hắn không có đi quản, tìm cái hành chính nhân viên tới nghe hắn điều lệnh. Trên bàn công tác đặt vào chính là ba người kia tình huống căn bản. Công ty đại đa số nhân viên đều không phải đặc biệt giàu. Quy mô nhỏ nha, mình còn thua thiệt tiền đâu. Chỗ nào lái nổi cái gì lương cao nước. Thung lũng Silicon lập nghiệp công ty phần lớn như vậy, ngay từ đầu đều là lấy cổ phiếu kỳ quyền đến hấp dẫn nhân tài gia nhập. Cũng bởi vì cái này lệ cũ, Trần Tử Nhĩ trước mắt cổ quyền đã từng bước giảm xuống đến không đủ 51. Go phân đi 12, mà căn sĩ thản lợi mua đi 30, bất quá ngang tương đối đến xem. Hắn đã thuộc về hai vòng đầu tư bỏ vốn qua đi người sáng lập chiếm so tài một chút khá lớn tình. Huống, bởi vì đồng dạng người sáng lập đều sẽ có bao nhiêu tên, mà hắn là độc lập một người. Kỳ thật thời đại này bối cảnh xuống bình thường đến nói vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn về sau, công ty tuyệt đại bộ phận cổ quyền liền đều đi ra. Còn lại mấy cái lập nghiệp người một điểm khả năng mỗi người 20% không được rồi. Trần Tử Nhĩ tại sáng lập này nhà công ty thời điểm cũng không có nhiều như vậy tài chính. Thời đại không chờ người. Hắn không thể vì đến tương lai có tiền đi nhiều chiếm chút cổ phần trước hết chậm. Trò chơi không phải chơi như vậy. Nếu như 2 năm trước hắn không làm, từ giờ trở đi theo không làm lên, khả năng một ngụm canh hắn đều uống không, mà bây giờ hắn liền có thể ăn vào nửa ngụm thịt. Đây chính là khác nhau, mà lại Thịnh Thế Đầu Tư đã nắm giữ không ít cự đầu công ty đại lượng cổ phần. Chỉ cần cùng người sáng lập hiệp thương tốt, hắn cũng sẽ tiếp tục đuổi mua bảo hiểm chứng cổ phần. Vì lẽ đó tiền căn bản không phải vấn đề. Y song như bây giờ hắn rất hài lòng. Không cần vì một điểm lòng ham chiếm hữu là một người bạn cũng không có. Phế Tổ tại ban đầu cũng có 10 cổ quyền. Nhưng là tựa như Trần Tử Nhĩ trải qua như thế. Đầu tư bỏ vốn, pha loãng. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại 36. Còn lại cổ quyền cơ bản đều tại Dương Nhuận Linh cùng phần lớn nhân viên trong tay. Chính là cho hắn đưa văn kiện mái tóc màu nâu này. Dáng người xinh đẹp tiểu cô nương đều có một chút công ty kỳ quyền trong tay. Đây là thung lũng Silicon quy tắc ngầm. Ai cũng không thể ngoại lệ. Kế tiếp, Y Song trên cơ bản đã không cần khởi động vòng thứ 3 đầu tư bỏ vốn. Trừ phi gặp gỡ một chút khó khăn, hoặc là một chút yếu tố chính trị cùng công ty hợp tác đồng bạn lựa chọn chờ chiến lược vấn đề. Nếu không tiếp xuống mấy năm hẳn là sẽ chỉ ở thượng thị thời điểm lại tăng phát một chút cổ phiếu. Mà Trần Tử Nhĩ cá nhân tại này nhà công ty cổ quyền khả năng y nguyên sẽ có nhỏ bước trượt. Nhưng mà vượt qua 40% đã là vô cùng lớn con số. Cốc ca cũng không có trải qua mấy lần đầu tư bỏ vốn. Bọn hắn tại 99 năm cầm 25 triệu về sau. Rất nhanh liền bắt đầu lợi nhuận. Bởi vì không thiếu tiền pết thậm chí kéo lấy thượng thị tiến trình. Mà ở thượng thị đêm trước, pết cùng Bu Liên hai cái bất quá là phân biệt nắm giữ cốc ca công ty 15 cổ phần. Coi như cộng lại cũng liền 30. Tiên sinh. Ba người bọn hắn ngay tại ngoài cửa, Trần Tử Nhĩ nhìn trên bàn cái này 3 cái tư liệu, cũng không ngẩng đầu, để bọn hắn vào, 3 cái đều là nam nhân, mà lại niên kỷ cũng không lớn, có một cái bạo tạc đầu, nhìn xem là có chút không đáng tin cậy, nhưng Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ hắn, cách gọi đều, là cái tại phần mềm lập trình phương diện phi thường có tài năng người. Vấn đề duy nhất là, rất ưa thích muội tử đi, đồng dạng Lý Công Mã Nông đều có chút trầm mặc đần độn. Nhưng hắn rất sáng sủa, thích nói chuyện, ý nghĩ nhiều, hoạt bát rất, đây có lẽ là hắn tràn ngập sức tưởng tượng nguyên nhân. Lão bản, nàng nói ngươi tìm chúng ta 3 cái, nhưng ta là phụ trách phần mềm, 3 người chúng ta căn bản không tại một đoàn đội, hắn có chút hư. 3 cái vấn đề thanh niên, bên người làm việc với nhau người đều biết bọn hắn sinh hoạt xảy ra đại vấn đề. Cái này cùng một chỗ kêu đến, là muốn làm gì, ngồi đi, có chút việc muốn cùng các ngươi giao lưu. 3 người bọn hắn nghe lời song song ngồi tại vỏ đen. Trên ghế salon, Trần Tử Nhĩ đứng người lên đi nhốt xuống cửa, sau đó đứng tại trước mặt bọn hắn, 2 tay ôm ngực. Ta liền trực tiếp nói, bởi vì công ty ngay tại đại quyết chiến, thời gian gấp gáp lắm, 3 người các ngươi, mua bao nhiêu cổ phiếu? Pháp đều trước nói, ta có 2.000 cổ Amazon cổ phiếu, lúc mua thế nhưng là bỏ ra ta vào 15 vạn đô la. Đúng là điên tử, đây đã là một bút tiền không nhỏ, nước Mỹ giá hàng tiện nghi, năm nhập năm. 8 vạn đô la trên cơ bản liền có thể tính làm giai cấp tư sản dân tộc. Mượn tiền, Bất quá lão bản ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối toàn thân toàn ý đầu nhập vào công việc của ta. Tựa như ngươi nói vậy, ta sẽ theo trong túi tiền của ngươi móc ra cái kia 15 triệu đô la. Sau đó cầm tới thuộc về ta cái kia phần nện ở đòi nợ người trên mặt. Trần Tử Nhĩ đã thích ứng người Mỹ phương thức nói chuyện. Bọn hắn xuống cam đoan cùng với nàng mẹ tè dầm đồng dạng đơn giản. Liền cái tỷ như thế con mọt sách, phần mềm còn không có viết ra cũng dám đi cùng người ta chào hàng. Sau đó người ta đáp ứng mua mới bắt đầu viết. Bởi vậy có thể thấy được không phải con mọt sách người lại sẽ lắc lư tới trình độ nào. Thương nghiệp xã hội đến cực hạn vậy cũng chỉ có thể lắc lư. Tay không bắt sói, ngươi chỉ có thể dạng này, trừ phi ngươi ném cái tốt thai. Không phải tại vừa cất bước thời điểm, chỉ có thể dùng hết ngôn ngữ chi năng đi để người khác tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó hắn không có đi quản pháp đều cam đoan. Chuyển hướng một vị khác, ngươi mua bao nhiêu? Ta mua 800 cỗ tư khoa, tổn thất mấy vạn đô la. Bọn chúng hiện tại chính là một đống giấy vụn, rác rưởi. Bất quá ta có thể giải quyết đây hết thảy. Một cái khác không cần hỏi. Lão bản, ta có 600 cỗ X-Sai cổ phiếu, còn có 400 cỗ tư khoa, cùng một điểm hơi mềm cổ phiếu. Nhiều như vậy, ngươi ngược lại là rất hiểu đầu tư. Đáng tiếc toàn mẹ hắn bắt đầu ngã. Ngoài ý muốn a, kinh ngạc vui mừng a. Trần Tử Nhĩ im lặng, ngươi liền hơi mềm cổ phiếu đều có thể mua được. Thật có lỗi, lão bản, ngạch, ân, liền một điểm. Còn có, ta không có nhận ảnh hưởng này. Ta tại Y Song làm việc rất vui vẻ. Ý của ta là, ta thích nơi này, ta yêu nơi này, tựa như bên cạnh ta vị này nói đồng dạng. Ta, chẳng qua là trong sinh hoạt nhiều hơn một chút rác rưởi mà thôi. Đây cũng là cái không quá am. Hiểu ngôn từ, nói đều là quá phận buồn nôn lời nói khách sáo. Ta không phải muốn sa thải các ngươi, vì lẽ đó các ngươi không cần phải lo lắng. Coi như sinh hoạt gian nan, các ngươi y nguyên có một phần làm việc. Lời này mới ra, ba người đều dài thư một hơi. Trần Tử Nhĩ tiếp tục chậm rãi nói, ta biết công ty tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít cầm tiền của mình đi mua cổ phiếu. Mà những vật kia hiện tại cũng là, vừa mới ngươi nói tốt, giấy lộn, rác rưởi, tất cả mọi người đứng trước tài phú rút lại khốn cảnh. Chỉ là các ngươi ba vị là tương đối nghiêm trọng, vay mượn, bán phòng, toàn loạn, mặc dù lão bản làm cam đoan, nhưng pháp đều nghe cảm giác được không thích hợp a. Không phải, lão bản, chúng ta đều rất tốt hoàn thành làm việc. Chúng ta thật làm không tệ, mà lại chúng ta đều cần công việc này. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay ra hiệu hắn im ngay. Ý của ta là, nếu như các ngươi nguyện ý nhảy ra thị trường chứng khoán, ta nguyện ý mua trong tay các ngươi cổ phiếu. X-Sai công ty cuối cùng sẽ đóng cửa. Cổ phiếu của nó thật chính là giấy lộn. Nhưng Trần Tử Nhĩ không phải là vì đầu tư Amazon hoặc là tư khoa nhỏ như vậy chán cổ phần mới làm quyết định như vậy. What? Đương nhiên đây không phải cưỡng chế tính. Ta cũng sẽ không ở giá cổ phiếu điểm cao nhất vượt mức mua. Cùng trước kia so sánh, các ngươi khẳng định là thua thiệt. Nhưng ta hy vọng tổn thất của các ngươi có thể ít một chút. Hôm nay NASDAQ các ngươi đã nhìn thấy. Đây không phải chấn động. Đây là cỗ tai. Pháp đều có chút mê hoặc thêm không thể tin được. Hắn làm việc bao nhiêu năm đều chưa thấy qua có người lão bản nào làm rõ ràng rất thua thiệt chuyện. Tiền, thế nhưng là lão bản ngươi mua đến tay bên trong. Tiếp xuống tổn thất chính là của ngươi tiền. Trần Tử Nhĩ nói, đây là chuyện của ta. Các ngươi chỉ cần cân nhắc lấy hiện tại giá cả bán có thể hay không giải quyết ngươi trước mắt. Khốn cảnh, hắn đoán không sai là không có vấn đề. Bọn hắn đều có công việc, có uy tín, lại kiếm ra mấy vạn đô la tiền mặt, khẳng định có thể để sinh hoạt khôi phục bình thường. Sau đó cuối cùng cái kia đần độn người nói, lão bản, ta hơi mềm cổ phiếu có thể không bán sao? Mặt khác, không có vấn đề, Trần Tử Nhĩ đưa Phật đưa đến Tây. Có thể, làm tất cả mọi người muốn chạy trốn thời điểm kỳ thật cũng liền không có đường có thể trốn. Giá cổ phiếu đại lượng cầu người bán, cũng sẽ có người chép đáy. Sau đó chép xong phát hiện phía dưới còn có địa ngục. Đương nhiên đối bọn hắn đến nói hiện tại bán cho ngay từ đầu so sánh khẳng định là thua thiệt. Bởi vì giá cổ phiếu so tiến vào thời điểm ngã xuống rất nhiều. Đây là thật sự tổn thất. Đương nhiên trả lời tuyệt đối là yes. Tin tức cũng rất nhanh tại công ty nội bộ truyền bá. Cho nên làm Trần Tử Nhĩ lại lần nữa đi ra văn phòng. Đi vào mọi người trong tầm mắt. Nhà này công ty nhỏ bên trong mỗi một tên nhân viên đều tự phát tụ tập tới. Một bên vỗ tay một bên chậm rãi đem hắn vây quanh. Y Song tại lúc này đã không chỉ là một công ty. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.